Bản cung ở đây, chương 2, phẩm cấp hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chính phượng phẩm, hoàng hậu một người tại vị, vị ngang chính thê. Tường phượng phẩm, hoàng quý phi, một người tại vị, vị ngang bình thê. Hai, chính nhất phẩm quý phi, hiền phi, thục phi, đức phi, tòng nhất phẩm phu nhân. Hai người tại vị, sườn nhất phẩm phi. Sáu người tại vị. Ba, chính nhị phẩm chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung. Tòng nhị phẩm thục nghi, thục viện, thục dung. Sườn nhị phẩm, hiền nghi, hiền viện, hiền dung. 4. Chính tam phẩm, tu nghi, tu viện, tu dung. Tòng tam phẩm, sung nghi, sung viện, sung dung. Sườn tam phẩm, quý tần. 5. Chính tứ phẩm, hiền tần, thục tần, đức tần. Tòng tứ phẩm, tần. Sườn tứ phẩm, tiệp dư. 6. Chính ngũ phẩm, dung hoa. Tòng ngũ phẩm, uyển nghi, phương nghi, phân nghi, đức nghi, thuận nghi. Sườn ngũ phẩm, quý cơ. 7. Chính lục phẩm, lương nghi, lương viện, lương dung, lương đễ, lương ái. Tòng lục phẩm, tiểu nghi, tiểu viện, tiểu dung, tiểu đễ, tiểu ái. Sườn lục phẩm, huệ cơ, lệ cơ, trang cơ, nghi cơ, thần cơ, chữ cơ, liên cơ, dung cơ. 8. Chính thất phẩm, quý nhân. Tòng thất phẩm, mỹ nhân, tài nhân. Sườn thất phẩm, thường tài. 9. Chính bát phẩm, tuyền thị. Tòng bát phẩm, thái nữ. Sườn bát phẩm, tiểu chủ, tú nữ. 10. Cửu đẳng, canh y, từ chắc nhị phẩm trở lên tôn xưng nương nương, tự xưng bản cung. Từ chính tam phẩm trở xuống gọi theo phân vị, tự xưng ta. Cách chương.